Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sợ hãi, Ôi Tiểu Lam tức giận ném chiếc khăn lau xuống, xoay người rời đi khỏi nơi đáng ghét này. Bọn họ muốn kết hôn, phải không? Nhưng là, nếu cô bảo không được thì phải làm sao đây? Mùa đông ở nước Anh dường như còn lạnh hơn ở Trung Quốc rất nhiều. Cô mệt mỏi xoa xoa bả vai, thỉnh thoảng còn đánh cánh tay cứng ngắc của mình. Đã lâu rồi không làm việc, kham khổ. Bây giờ dù chỉ bắt đầu từ một việc nhẹ nhàng nhất thôi, cả người cũng đều đang muốn chết. Tất cả đều là lỗi của Y Nhược. Nếu như không phải việc của ta xuất hiện, giờ này cô vẫn sẽ được ở bên Outer tận hưởng sung sướng, không phải vất vả làm việc mà còn bị người khác chê cười như thế này. Ngẩng đầu lên nhìn ánh mắt của cô bỗng trở nên u ám. Mọi người đều nói, một khi phụ nữ bị ẩn ý bao phủ, như vậy cô ta sẽ chẳng còn giữ được chút lý trí nào, kể cả có là người thông minh như Uông Tiểu Lam. Mà cô vẫn không hề chú ý tới, từ khi rời khỏi phòng đến giờ luôn có một bóng người lén lút theo dõi cô, chờ đợi thời cơ tiếp cận. Thẳng đến khi cảm giác được bất thường, cô giật mình quay đầu lại. Đã bị một đôi tay thô ráp bịt kín miệng. Cô muốn kêu to cầu cứu nhưng cổ họng lại chỉ phát ra được mấy tiếng ậm ừ bất lực. Dùng sức đánh vào người nam nhân, hắn ta lại chẳng lay động chút nào, thậm chí còn có vẻ rất hứng phấn. Phải nhiệt khí vào đỉnh đầu của cô, làm cô ghê tởm muốn nôn. Hắn ta muốn làm gì đây? Đây là lâu đài Hoài Thụy, đâu phải là nơi đám trộm cắp thông thường dám cả gan mò đến. Tuy cô chỉ là một nữ giúp việc, nhưng cũng không phải là người bọn họ có thể dễ dàng động vào. Như vậy, hắn ta có ý định gì đây? Nam nhân bịt kín miệng của cô, có một loại bản năng sợ hãi khiến cô không ngừng dãy giụa. Như là khí lực của hai người thật sự quá mức chênh lệch. Cô đã hồn hển kiệt sức, hắn ta lại không bị tổn hại chút nào. Nam nhân thô bạo, kéo cô đến một phòng chứa đồ gần đó. Cô sợ hãi lắc lắc đầu, mái tóc quan xinh đẹp bị hắn làm cho rối tung. Dọa đến trước ngực của cô, trông vô cùng chật vật. Cô cố gắng hết sức, kháng cự hết sức, như là vẫn không thể nào thoát được đôi tay rắn chắc của nam nhân. Đột nhiên cô quay đầu sát phía cửa, cô nhìn thấy được một góc áo màu trắng rất quen thuộc, khiến hai mắt của cô không khỏi mở to. Người đó vô tình khép cửa lại, khiến nơi này trở nên tù túng đến sợ người. Tiếng quần áo bị xé rách, tiếng khóc áp lực của cô còn có, tiếng thở gấp thỏa mãn của nam nhân kia nữa. Tất cả đan xen vào nhau phá lệ rõ ràng, như là bên ngoài vẫn vô cùng im lặng, dường như chưa từng có chuyện gì phát sinh. Đến khi tất cả âm thanh đã dần dần ngưng lại, một người nam nhân lén lút mở cửa ra. Hắn đảo mắt nhìn xung quanh một vòng, xác định thật sự không có ai mới nhanh chóng chạy đi. Uông Tiểu Lam, một thứ đồ chơi bị phá hỏng, ngồi sụp ở góc tường. Trên người, thậm chí là cả trên mặt cô đều có nhiều vết màu xanh tím. Quần áo rách nát miệng cưỡng che lấy cơ thể, giữa hai chân còn đang lưu lại một mảnh tuyết máu. Chỉ cần nhìn qua thôi là có thể đoán được cô đã trải qua chuyện kinh khủng gì. Một người nam nhân, một người mà ngay cả tên cô cũng không biết, mặt cô cũng không nhìn rõ, cứ như vậy cướp đi trang sạch của cô. Cô đã không còn thứ gì, bây giờ ngay cả chi tiết cũng bị người vô tình cướp mất. Ánh mắt ảm đạm nhìn không tới một chút ánh sáng nào, trống rỗng tuyệt vọng. Đột nhiên khóe mắt của cô trào ra một giọt lệ, vì tia sáng yếu ớt từ bên ngoài chiếu vào làm tản ra một chút lạnh lẽo. Mặc kệ trước kia cô độc ác đến mức nào, kiên cường đến mức nào, như là một khi gặp phải chuyện này cô cũng sẽ sợ hãi. Cô biết yếu ớt, đau lòng. Nắm chặt hai tay, cô chịu đựng đau đớn truyền đến từ phía hạ thân, chống từng cố gắng đứng thẳng dậy. Đưa lưng về phía mặt trời, toàn bộ khuôn mặt của cô đều ẩn trong bóng tối, phá lệ bí hiểm thâm trầm. Y Nhược, tôi thề, nhất định sẽ không cho cô được chết tử tế. Ở trong này, có thể mặc loại quần áo đắt tiền kia, ngoài cô ta ra thì còn có thể là ai nữa. Đừng nghĩ rằng cô không biết. Tốt lắm, sống đến từng này tuổi, cô mới gặp được một cô gái còn ác độc hơn cả mình. Nghĩa là chỉ tính tới bây giờ mà thôi. Tương lai thế nào, ai lại có thể biết trước được. Cô sẽ không chịu thua cô ta, nhất định sẽ không. Cô ta phá hủy cuộc sống của cô, cướp đi trong sạch của cô, như vậy cô sẽ khiến cô ta phải trả giá thật nhiều. Cả đi đến nước này, cô không dám nói mình hoàn toàn vô tội, nhưng xét cho cùng lỗi cũng đâu phải do một mình cô gây ra. Cớ gì bọn họ lại đổ hết trách nhiệm lên đầu Uông Tiểu Lam này? Muốn đau, mọi người phải cùng nhau đau. Muốn chết, mọi người phải cùng nhau chết. Cho dù bản thân bị hủy hoại, cô cũng sẽ kéo vài người xuống địa ngục với mình. Ảo thờ, Y Nhược, tôi hận các người. Hướng Thành Lam, tôi cũng hận cả cô nữa. Tiểu Thầy cầm lấy một ly nước nóng, cẩn thận đưa cho Hướng Thanh Lam. Hai mắt nheo lại thành hình trăng rằm, rõ ràng đang cực kỳ vui vẻ. Tiểu Thanh, uống nhiều nước một chút đi, nếu không em bé sẽ bị khát. Tiểu Thanh đang bị ốm, thế nên cô phải cố gắng chăm sóc phần việc của hai người. Tuy có chút vất vả, nhưng là cũng không sao. Cô chỉ mong em bé được sinh ra an toàn khỏe mạnh. Chỉ là bệnh của Tiểu Thanh dường như càng ngày càng nặng. Cô lại không thể đi tìm bác sĩ. bởi vì Tiểu Thanh không muốn, sợ rằng dùng súp sẽ có hại cho thai nhi. Tiểu Thanh, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.